Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244. Quá muộn, không thể phủ nhận, vũ khí phía trên chênh lệch, có thể dùng cảnh giới để đền bù. Thế nhưng rất hiển nhiên, cái này vị Dương Thúc Minh lộ ra không có đủ để bù đắp vũ khí thông thường cùng thánh khí sự chênh lệch cảnh giới. Đinh đinh đinh, gãy lìa đại hoàn đao. Trên mặt đất trên nhẹ nhàng run lên mấy xuống, phát sinh thanh âm thanh thúy. Làm sao lại như vậy? Trông thấy màn này, cái kia Lâm Thúc đồng tử chợt co rụt lại, giật mình không thôi kêu lên. Vũ khí của hắn mặc dù không có tiến nhập tiên khí hàng ngũ bên trong, nhưng cũng là gần gũi nhất tiên khí cái kia một cái tầng thứ. Nhưng là, như vậy một thanh cường đại vũ khí, dĩ nhiên tại lần đầu tiên cùng Lộc Vũ vũ khí tiếp xúc thời điểm, liền gãy trở thành hai đoạn, càng chưa nói, cảnh giới của hắn, còn phải cao hơn Lộc Vũ tam nguyên, chẳng lẽ không đúng tiên khí? Lâm Thúc não hải bên trong, hiện lên một ý nghĩ như vậy, khuôn mặt sắc chợt biến hóa đứng lên. Hắn là biết Lộc Vũ sở hữu tiên khí, nhưng thông thường tiên khí tuyệt đối không pháp một kích liền đem chính mình đại hoàn đao cho chặt đứt. Như đây, liền chỉ có một nói rõ, Lộc Vũ sở hữu thánh khí. Thánh khí, Lâm Thúc con ngươi bên trong hiện lên một cái không thể tin tưởng màu sắc, phóng nhãn toàn bộ Dương Thủy Châu, đều khó tìm được một thanh thánh khí. Không nghĩ tới Lộc Vũ trong tay dĩ nhiên cũng làm có một thanh. Chợt, hắn khuôn mặt chi lên, di chuyển hiện một cái tham lam màu sắc. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thánh khí. Hôm nay quá về sau, ngươi thánh khí, liền là của ta. Một đạo nhẹ quát, cái kia Lâm Thúc không có vũ khí, nhưng cũng không sợ chút nào. Thân ảnh khẽ động, hướng về phía Lộc Vũ triển khai cuồng phong mưa rào một dạng công kích. Muốn ta thánh khí, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Lộc Vũ ánh mắt phát lạnh, bàn tay bên trong, triều tịch kiếm chợt huy động, phát sinh từng đạo kiếm ý, cùng Lâm Thúc nắm đấm, triển khai lần lượt đụng nhau. Không thể không nói, Lâm Thúc cảnh giới, đích thật là không thể khinh thường. Chỉ là bằng vào quả đấm của mình, dĩ nhiên có thể cùng thánh khí đụng nhau. Đương nhiên, cái này Lâm Thúc cũng không ngốc, không cùng triều tịch kiếm mũi kiếm va chạm, chỉ là tránh thoát kiếm ý kia chi về sau, nắm tay chợt đánh vào triều tịch kiếm thân kiếm mặt bên. Không cầu một kích bị mất mạng, chỉ cầu tiêu hao. Hai người chiến đấu hừng hực khí thế, mọi người vây xem đều là mặt sắc ngưng trọng, nhất là ở biết Lộc Vũ sở hữu thánh khí chi về sau, không ít người trong ánh mắt đều là lóe lên một cái tham lam. Thánh khí, đây chính là đủ để làm cho tất cả mọi người đều muốn có vũ khí à? Lộc Vũ hắn có tài đức gì, có năng lực đạt được một thanh thánh khí, mà chính mình cảnh giới so với Lộc Vũ càng thêm cường đại, cũng là không có cơ hội tìm được thánh khí. Chúng nhân tâm lý lóe ra ý niệm như vậy, hai trong mắt bên trong tham lam màu sắc ngày càng đồng trọng. Không ít người đã dục dịch trong cơ thể linh lực trong yên lặng vận chuyển lên tới. Khái khái, lúc này một đạo cố ý ho khan tiếng truyền vào mọi người lỗ tai bên trong. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền gặp được Diệp Hồng Thanh cái kia ngầm có ý uy hiếp con người. Tức thì mọi người tâm hạ đều là dùng mình. Lộc Vũ cũng không phải là một cái người, còn có một cái cửu nguyên hóa hình cảnh nhân làm hậu viên đối phó huyết linh thành người. Diệp Hồng Thanh không ra tay là bởi vì có cố kỵ, nhưng đối phó với tán tu cũng sẽ không có chút nào lo lắng. Ngay sau đó, Tất cả mọi người là hơi chút bớt phóng túng đi một chút. Thu hồi chính mình linh lực. Bất quá, vẫn có một số người. Đối với Lộc Vũ nhìn chằm chằm. Chỉ là bây giờ còn chưa có bạo nổ phát mà thôi. Chàng lên, Lộc Vũ cùng cái kia Lâm Thúc chiến đấu. Đã tiến nhập sự nóng sáng hóa. Hai người ngươi tới ta đi. Vô cùng náo nhiệt, rầm rầm. Cuồng mãnh linh lực, tự hai người giao thủ địa phương, không ngừng cuộn trào mãnh liệt mà ra, làm cho đại địa chi lên, đều là dạn xuất hiện từng đạo vết tích. Hồ nước bên trong, càng là không ngừng có hồ nước bị kích động ầm ầm phóng lên, nhấc lên một mảng lớn bọt sóng, mà cái kia hồ nước trong thiên thú, đối với này ngoảnh mặt làm ngơ. Tựa hồ chỉ cần không có người tiến nhập hồ nước trong phạm vi, chúng nó liền tuyệt đối sẽ không động thủ. Lộc Vũ cùng Lâm Thúc trong lúc đó, chợt đụng nhau một cái, chợt chợt xa nhau. Tới hiện tại, Lâm Thúc đã thi triển trung phẩm thiên vũ học, mà Lộc Vũ cũng không cam tỏ ra yếu kém. Đoạn Nhạc Thương Trưởng cùng Lưu Vân Kiếm Kinh đều là thi triển ra. Mà đạp tinh bộ càng là ở lúc mới bắt đầu vẫn tại thi triển. Ngoại trừ những thứ kia cường đại võ học bên ngoài, Lộc Vũ cũng không kém thủ đoạn ra hết. Thủ đoạn toàn bộ đều thi triển chi về sau, Lộc Vũ không sai biệt lắm cũng sở rõ ràng cái kia Lâm Thúc đích thực chính sức chiến đấu. Ở chính mình sở hữu triều tịch kiếm mà đối phương không có vũ khí tình huống xuống, hai người khó khăn lắm ngang hàng. Đây là đang cũng không có đụng tới cường đại võ học điều kiện tiên quyết chi xuống. Đương nhiên, cái kia Lâm Thúc, khả năng cũng không có quá mức cường đại võ học. Dù sao, cường đại võ học, không phải nói sở hữu liền có. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có lấy có chút tài năng. Lâm Thúc ánh mắt âm lệ. Hung hãn nói, hắn vốn định tiêu hao Lộc Vũ thực lực, nhưng một phen chiến đấu xuống, hắn đều có một ít chịu không nổi. Nhưng không ngờ Lộc Vũ vẫn sinh long tủy hổ, không có nửa phần mệt nhọc cảm giác, không có có chút tài năng. Giết thế nào ngươi? Lộc Vũ mỉm cười, bàn tay bên trong, triều tịch kiếm tà tà chỉ vào mặt đất, ánh mắt bên trong. Sắc ý chậm rãi lóe lên, đã thăm dò người này nội tình. Như vậy, lần chiến đấu này, liền này kết thúc đi. Hô, nhẹ nhàng hấp một hơi, Lộc Vũ trong cơ thể linh lực, lấy một loại phương thức quỷ dị, ở toàn thân bên trong, chậm rãi vận chuyển lên tới, triều tịch kiếm chi lên, tức thì, lóe ra từng vệt hào quang màu xanh lam. Thân kiếm run rẩy, làm như nhịn không được muốn uống máu. Lâm Thúc cẩn thận, ta tới giúp ngươi. Một bên Thương Thiên Huyền trông thấy màn này, đồng tử hơi co rụt lại. Trực giác nói cho hắn, Lộc Vũ lúc này đây thi triển võ học, khẳng định không giống bình thường. Lộc Vũ trên người có rất nhiều mạnh mẽ võ học việc này tình. Thương Thiên Huyền nhất là ký ức hãy còn mới mẻ. Siêu, thân ảnh của hắn, chợt đi tới Lâm Thúc bên người. Bàn tay vung lên, đem một thanh vũ khí đem ra. Nói, Lộc Vũ trên người có thánh khí. Ta đây chuôi vũ khí mặc dù chỉ là tiên khí. Nhưng nếu là Lâm Thúc sử dụng, tất nhiên có thể ngăn cản cái này một kiếm. Giới lúc. Đem bên ngoài chu diệt, Thương Thiên Huyền thân là huyết linh thành thiếu chủ. Lần trước, chạm phách đao bị Lộc Vũ chặt đứt chi về sau. Thương Vân Hải liền sai người lần thứ hai cho hắn chế tạo một thanh vũ khí. Vẫn là một thanh đao. Đa tạ thiếu chủ ban thưởng đao. Lâm Thúc cũng không già mồm. Tiếp nhận Thương Thiên Huyền tiên khí. Hắn tự nhiên cũng biết. Lộc Vũ cái này một kiếm, nhất định không giống bình thường, không thể khinh thường. Hơn nữa hắn vừa lúc cũng là sử dụng đao pháp, nhưng thật ra vừa lúc dùng tiện tay. Thiếu chủ, ngươi lui ra một chút, miễn cho thương tổn đến ngươi. Lâm Thúc Trầm nói rằng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ vị trí. Hiện tại lui, không khỏi hơi muộn một chút. Mà giờ này khắc này, Lộc Vũ trên người sóng linh lực đã đạt tới một cái đỉnh phong. Hở hững chí cực thanh âm theo Lộc Vũ trong miệng nhẹ nhàng phun ra, vẻ mặt sát ý trong mắt của hắn bên trong lóe ra làm người sợ hãi quang mang. Nhìn phía hai người này thì đúng lúc là cùng một chỗ, liền một kiếm đưa hắn nhóm chu diệt. Hết chương.